Đế Bá, chương 5805, Khổng Tước Minh Vương thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt này, Khổng Tước Minh Vương hai mắt dâng trào ra hàn quang phun ra nuốt vào, đánh tới, tựa như là hai thanh thần kiếm chém tới một dạng ngờ được keng. Kiếm minh vang lên, trong chớp mắt này, Khổng Tước Minh Vương kiếm khí tràn ngập, tựa như là mở ra kiếm hải một dạng. Vừa cảm thụ đến Khổng Tước Minh Vương cường đại như thế kiếm khí, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hãi nhiên, không hề nghi ngờ, từ xuất thủ đến nay, Khổng Tước Minh Vương kiếm khí là cường đại nhất, khí tức cũng là cường đại nhất. Tại kiếm khí này đánh thẳng tới thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hết một hơi lãnh khí, cảm giác tựa như Khổng Tước Minh Vương ánh mắt đảo qua, giống như là thần kiếm đảo qua, đầu lâu của mình trong nháy mắt bay ra ngoài một dạng, sợ hãi như vậy, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ở thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương tiến lên một bước, hai mắt phun ra nuốt vào hàn quang, trầm giọng nói. Nên dừng tay, lão tông chủ chính là chúng ta Long giáo khách quý, như vậy coi như thôi. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương cũng không thể ngồi yên không lý đến, hắn cũng không thể nhìn xem Ngũ Dương lão tông chủ chết thảm ở trong tay Lý Thất Giả. Dù sao, lần này Ngũ Dương lão tông chủ chính là Đông Hoang sứ đoàn nhân vật trọng yếu một trong, làm sứ đoàn một thành viên, đi sứ Đông Hoang, nếu là hắn chết thảm tại trong Long giáo, cũng làm cho hắn vị này Long giáo giáo chủ không tốt giải thích. Làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Lý Thất Giả hời hợt nói một câu nói như vậy, hoàn toàn là không để ý đến Khổng Tước Minh Vương. Ở đây tu sĩ cường giả nghe nói như thế, cũng đều không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Giả phách lối, mọi người cũng coi là lĩnh giáo qua, tại Long giáo trong địa bàn, làm theo không đem Khổng Tước Minh Vương để ở trong mắt, kiêu ngạo như vậy, tại thế hệ trẻ tuổi, vậy chỉ sợ là không có mấy người. Dù sao, Vũ Dương Hoàng đến Long giáo làm khách thời điểm, đều là khách khí, đối với Long giáo cũng là cử chỉ vừa vặn, nhưng là, Lý Thất Giả dạng này một cái hạng người vô danh, nhưng căn bản không đem Long giáo để ở trong mắt, cũng không đem Khổng Tước Minh Vương để vào mắt. Kiêu ngạo như vậy thái độ, cũng đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó xanh lưỡi, tùy theo cũng chỉ có thể cười khổ một cái. Nếu là ở này trước đó, Lý Thất Giả y nguyên lớn lối như thế, mọi người cũng đều sẽ mở lời quát tháo Lý Thất Giả không biết trời cao địa vị. Nhưng là, tại thời khắc này, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó trầm mặc. Vừa rồi Lý Thất Giả xuất thủ, hai đao cũng đã kinh nhiếp ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả. Ai dám còn tùy tiện lên tiếng quát lên. Họ Lý, người cũng không ai qua được phách lối, Long giáo cũng không phải ngươi dương oai địa phương. Khổng Tước Minh Vương hai mắt hàn quang bùng cháy mạnh, khiến cho toàn bộ tràng diện nhiệt độ chợt hạ xuống, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương hai mắt phun ra băng lãnh quang mang, cũng là lộ ra sát khí. Tại như vậy băng lãnh quang mang phía dưới, sát khí tràn ngập thời điểm, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút, không khỏi vì đó rùng mình, bởi vì quản chi Khổng Tước Minh Vương sát khí không phải hướng ở đây tu sĩ cường giả càn quét đi qua, nhưng, từng sợi sát khí tràn ngập thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng đều cảm giác được như lạnh kim châm xương một dạng, một trận cảm giác đau, để bọn hắn trong lòng cũng không khỏi đánh run một cái. Không hề nghi ngờ, lấy thực lực mà nói, Khổng Tước Minh Vương không biết so Ngũ Dương lão tông chủ là cường đại bao nhiêu. Long giáo, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Long giáo hoàn toàn chính xác không phải ta dương oai địa phương, dù sao địa phương nhỏ này cũng quá nhỏ, muốn dương oai, đó cũng là cửu thiên thập địa. Ngươi, Khổng Tước Minh Vương lập tức hai mắt sát cơ nồng đậm, ở đây tu sĩ cường giả đều nhìn nhau một chút. Lý Thất Giả lời này hoàn toàn là xem thường Long giáo, căn bản cũng không coi Long giáo là làm một chuyện. Nếu là ngươi tự tìm đường chết, chớ trách chúng ta Long giáo lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít. Ở thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sát ý, chỉ kém liền trong nháy mắt xuất thủ, muốn chém Lý Thất Giả. Đối với Khổng Tước Minh Vương mà nói, hắn cùng Lý Thất Giả ở giữa, có thể nói là thù mới hận cũ. Trước đó, Lý Thất Giả hô chết con của hắn, cái này đã để Khổng Tước Minh Vương nghiến răng nghiến lợi, một ngày nào đó muốn vì hắn chết đi nhi tử báo thù. Hiện tại Lý Thất Dạ lại còn dám ở Long Giáo dương oai, thương bọn hắn Long Giáo mời tới khách quý. Cho nên, đối với Khổng Tước Minh Vương mà nói, về công về tư, hắn đều có lý do hướng Lý Thất Dạ xuất thủ. Rất đến trong lòng, Khổng Tước Minh Vương đã có giết chết Lý Thất Dạ chi tâm, cho hắn chết đi nhi tử báo thù. Vậy ngươi ra tay đi, ta cho ngươi một cái vì ngươi nhi tử cơ hội báo thù. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không quan tâm thêm một kẻ địch, trong tay Phượng Linh Đao tiện tay một chỉ. Lý Thất Dạ động tác tiện tay một chỉ này, đó là cỡ nào hời hợt, đó là cỡ nào không thèm quan tâm. Mà Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, liền triệt để chọc giận tới Khổng Tước Minh Vương. Hắn thật vất vả mới một con, vì bồi dưỡng con của hắn, Khổng Tước Minh Vương không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng chết thảm Lý Thất Dạ trong tay. Hiện tại Lý Thất Dạ chuyện xưa nhắc lại, đây không phải sách mở đau đớn của hắn xẻo sao? Tốt, tại thời khắc này, Khổng Tước Minh Vương cũng giận tím mặt, trầm giọng nói. Hôm nay, bản giáo chủ liền kiến thức ngươi có mấy phần bản sự, nếu là ngươi nghệ không bằng người, ta nhất định chém đầu lâu của ngươi lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Ra tay đi, Lý Thất Dạ cũng không quan tâm, thuận miệng một câu. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra. Tất cả mọi người lập tức nhìn qua Khổng Tước Minh Vương. Ở thời điểm này, ai cũng biết, lời này đã nói ra, bất luận Khổng Tước Minh Vương nghĩ như thế nào, vậy hắn cũng đều nhất định phải xuất thủ, nếu không, hắn vị này Long Giáo giáo chủ, sẽ mặt mũi quét rác. Khổng Tước Minh Vương cùng đánh một trận, sẽ như thế nào đâu? Khổng Tước Minh Vương còn không có xuất thủ, nhưng là, đã có không ít tu sĩ cường giả thấp giọng suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, Khổng Tước Minh Vương thực lực, tại phía xa Ngũ Dương Lão Tông Chủ phía trên. Khổng Tước Minh Vương, thời điểm tuổi nhỏ, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Có đại nhân vật thế hệ trước nói ra, mặc dù trung niên thời điểm, danh thiên tài, không bằng tuổi nhỏ, nhưng là, bên trong thế hệ thanh niên, Khổng Tước Minh Vương chi thiên phú, đích thật là có thể lăng tuyệt thiên hạ vậy. Ai cũng minh bạch. Khổng Tước Minh Vương thực lực, không phải Ngũ Dương Lão Tông Chủ Chi Lưu có khả năng so sánh. Dù sao, Ngũ Dương Lão Tông Chủ tại làm Ngũ Dương Tông Tông Chủ thanh âm, thành tích thường thường. Nếu không phải hắn có một cái không chịu thua kém nhi tử, chỉ sợ, cũng không có bao nhiêu uy danh, hoặc là hành động, không cách nào cùng Khổng Tước Minh Vương so sánh. Khổng Tước Minh Vương đích xác xác là lấy dựa vào chính mình thực lực cùng thiên phú uy chấn thiên hạ. Tốt! Khổng Tước Minh Vương quát khẽ nói, hôm nay, liền để ta đến lĩnh giáo một chút, nhìn ngươi có bao nhiêu nội tình, nhìn ngươi có thế nào thâm tàng bất lộ. Tại thời khắc này, Khổng Tước Minh Vương đứng dậy, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vào giờ phút này, Khổng Tước Minh Vương ngoại phóng huyết khí của mình. Khi Khổng Tước Minh Vương ngoại phóng huyết khí của mình thời điểm, bão táp huyết khí trong nháy mắt giống cường đại nhất gió lốc quét ngang thiên địa, xé nát thập phương. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, vô cùng vô tận huyết khí cuốn tới, giống như đạp đổ toàn bộ yêu đô lâu xá nhà cửa. Tại như vậy cuồng bá huyết khí phía dưới, bầu trời tối sầm lại, cuồng phong gào thét, có thể nghe được. C-V-I-T-T-T-C-K-I-T-T-T-C-K-I-T-T-T, thanh âm vang lên. Tại yêu đô trên không từng tòa cổ điện lâu vũ, đều lay động, giống như lúc nào cũng có thể bị cường đại huyết khí kéo xuống đến một dạng. Quá mạnh, ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả vì đó kinh hô một tiếng. Khi Khổng Tước Minh Vương huyết khí ngoại phóng thời điểm, như kinh đào hải lãng muốn đem toàn bộ yêu đô bao phủ lại, muốn đem ngàn vạn ngọn núi san bằng một dạng, uy lực to lớn, để ở đây tu sĩ hãi nhiên. Cái này không chỉ có là rất nhiều đạo hạnh nông cạn tu sĩ cường giả bị chân áp động đến đạn không được, cũng có đạo hạnh nông cạn tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị như vậy cuồng bá huyết khí tung bay, huyết khí trùng kích mà ra, đem bọn hắn thổi ra ngoài, trong lúc nhất thời, dọa đến tiếng thét chói tai liên tục. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương cũng không có thu liễm huyết khí của mình, đem tất cả huyết khí đều trong nháy mắt ngoại phóng. Đem chính mình lực lượng cường đại nhất đều bộc phát ra. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp từng cái mệnh cung phóng lên tận trời, theo từng cái mệnh cung ở trên bầu trời quay cuồng luân chuyển thời điểm, nghe được. Ông, từng tiếng vang lên, tại thời khắc này, hào quang vô cùng sáng chói phun ra ngoài. Tại trong hào quang sáng chói vô tận này, một đạo lại một đạo đại đạo thần hoàn từ từ bay lên. Theo đạo này lại một đạo đại đạo thần hoàn từ từ bay lên thời điểm, hỗn độn chân khí dâng lên mà ra, quét ngang lấy thiên địa. Vạn đạo thiên tôn, ở thời điểm này, có không ít tu sĩ cường giả hoảng sợ nói. 36 đạo, 72 đạo, 108 đạo, 363 đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khổng Tước Minh Vương đại đạo thần hoàn từ từ bay lên thời điểm, có tu sĩ cường giả tại lấy cực nhanh tốc độ đếm lấy Khổng Tước Minh Vương đại đạo. Vạn đạo thiên tôn, không hổ là một đời danh thiên tài. Có cường giả nhìn thấy đầy trời thần hoàn luân chuyển, giống như toàn bộ thiên địa đều tại từng đạo thần hoàn này phía dưới sinh ra diễn hóa, lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi chấn động theo. Không hề nghi ngờ, cùng Khổng Tước Minh Vương nhất tướng so, Ngũ Xương lão tông chủ chính là ánh sáng đom đóm, lập tức liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Dù sao, Ngũ Xương lão tông chủ vậy cũng chẳng qua là chỉ là thất đạo thiên tôn mà thôi, mà Khổng Tước Minh Vương chính là vạn đạo thiên tôn. Tại giữa hai bên còn có kim thiên tôn dạng này một cái đại cảnh giới cách xa nhau lấy. Thử nghĩ một chút, quản chi Khổng Tước Minh Vương còn chưa có được hoàn toàn vạn đạo, nhưng là, cùng Ngũ Dương lão tông chủ so sánh, Khổng Tước Minh Vương vậy liền như bầu trời đêm hạo nguyệt, Ngũ Dương lão tông chủ lập tức ảm đạm phai mờ, lộ ra miểu nhỏ. Không hổ là Khổng Tước Minh Vương, nhìn thấy một màn này, bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi chấn động theo. Mặc dù mọi người cũng đều nghe qua Khổng Tước Minh Vương chi đại danh, nhưng là, từ khi Khổng Tước Minh Vương công thành danh toại đằng sau, liền đã cực ít xuất thủ, cực ít thấy một lần hắn thần uy thiên hạ bộ dáng. Khó trách Khổng Tước Minh Vương từng có thay thế Sư Hống Quốc dã tâm. Có người thấp giọng nói ra, mặc dù nói, Khổng Tước Minh Vương không phải đương kim đỉnh phong nhất tồn tại, nhưng là, hắn quý ở tuổi trẻ, hắn bằng chừng ấy tuổi. Có thể nói là tiền đồ vô lượng, sống thêm mấy vạn năm lâu, đó cũng là không có khả năng sự tình. Huyết khí như vậy thịnh vượng, như vậy tuổi nhỏ, có thể nói, Khổng Tước Minh Vương tương lai, chính là có thể bao trùm tại rất nhiều lão tổ phía trên. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm, cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc, cách chương.